Tạm bẫy Nam Nam, chương 12, biến chiến tranh thành tơ lụa. Góc truyện audio.com, editor, Sam Leo, Tạ Uyên Thần trong lòng cả kinh, thân thể cũng ngồi thẳng. Không phải chứ, bây giờ đuổi giết cậu lại nhiều thêm một người. Mặc dù ở trò chơi bị người giết cũng không có gì. Nhưng mỗi ngày như vậy rất phiền, nhưng còn chưa kịp đáp lời. Đã bị Hoa, Tiễn Miên đá ra đội ngũ. Trước mặt, Tả Ngạn, Tuần Hoàn. Phát xong Tả Uyên Thần mới phát hiện hai người kia đã đánh nhau rồi. Nhanh chóng điểm quan chiến xem. Cũng gửi tin tức ở trong băng phái hỏi cô. Băng phái, Tả Ngạn, Tuần Hoàn. Người đẹp Thiển Miên, sao lại thế này? Hai người mỗi người chiếm giữ một phương. Cũng không có động tác. Tả Uyên Thần đoán hai người vừa tán gẫu. Chỉ có thể thầm hận hệ thống trò chơi. Vì sao lúc quan chiến không thể cũng thuận tiện xem bọn họ đang nói cái gì? Băng phái, bông tuyết bay ghê lắm. Nhị tỷ phu cùng lão đại xảy ra tình huống gì? Băng phái, cam của quả cam, tôi cảm thấy lại có trò hay để xem từ từ. Tôi đi lấy băng ghế. Băng phái, Tả Ngạn, Tuần Hoàn. Người đẹp Thiển Miên, băng phái, Hoa, Thiển Miên, không có việc gì. Băng phái, Hoa, Dĩ Miên. Sao vậy, băng phái, Hoa, Vị Miên, sao lại thế này, băng phái, Tả Ngạn, Tuần Hoàn, người đẹp Thiển Miên đang cùng chữ Tịnh Chí Viễn của Khuynh Thành PK. Băng phái, Hoa, Dĩ Miên, kháo, ở đâu, tôi đi pê chết đồ biến thái hắn ta, chấm, băng phái, Hoa, Vị Miên, Thiển Miên, có cần chúng tôi đi qua hay không, băng phái, Hoa, Thiển Miên. Không cần, băng phái, Hoa Cúc Tàn, đầy giường máu, lão đại thật có khí thế à, em thật sùng bái người. Băng phái, Hoa, Thiển Miên, ha ha, băng phái, Tả Ngạn, Tuần Hoàn, người đẹp Thiển Miên các người ở bên trong nói chuyện gì à, Tả Ngạn mới vừa nói xong. Bên trong có lẽ là thời gian chờ đến rồi. Hoa, Thiển Miên đã hồ đồ bảo bảo của chữ Tịnh Chí Viễn. Chữ Tịnh Chí Viễn cũng trốn chạy an toàn. Không phải không thừa nhận. Cho dù anh Tuấn đi nữa. Tư thế chạy trốn cũng không sao xinh đẹp. Trước mặt, chữ Tịnh Chí Viễn. Chúng ta không cần bạo lực như vậy được không, ngạch tôi là thầy thuốc không phải tay đấm. Trước mặt, Hoa, Thiển Miên, tôi đã từng nói. Người của bang cậu tôi gặp một lần giết một lần. Tả Uyên Thần giật mình. Nhìn cô gái nhỏ trong màn hình kia. Một dòng nước ấm lặng lẽ lướt qua, cái loa kia, cậu là xem qua thì quên đi, cho rằng xem như cô thật sự gặp một người giết một người. Cũng sẽ không tùy tiện ra tay với phó bang chủ của đối phương. Càng không nghĩ đến sẽ không nói hai lời cứ trực tiếp PK. Trước mặt, chữ Tịnh Chí Viễn, nợ của tên điên hoa đào kia đừng tính lên đầu tôi được không? Tôi chỉ muốn hỏi thăm Tả Ngạn huynh. Có biết mộng đi đâu hay không? Trước mặt, Tả Ngạn, Tuần Hoàn. Có lầm hay không? Các người là anh em của cậu ấy. Đều tới hỏi tôi cậu ấy ở đâu? Các người giỡn à, trước mặt. Chữ Tịnh Chí Viễn, tôi kỳ thật trong hiện thực không biết bọn họ chính là hoa đào cũng tìm không thấy cậu ấy. Tôi có chút lo lắng. Trước mặt, Tả Ngạn, Tuần Hoàn. Tôi cũng không biết, cậu ấy cũng không nói chuyện này với tôi. Trước mặt, chữ Tịnh Chí Viễn, Nga, như vậy vậy đợi các người Nguyệt Lão xong thì làm gì? Trước mặt, Hoa, Thiển Miên, mắc mớ gì tới cậu? Trước mặt, Tả Ngạn, Tuần Hoàn, hóa ra người đẹp Thiển Miên còn biết sặc người đừng tức giận người đẹp. Cậu ta cũng không phải biến thái mày rậm mắt hoa đào kia. Trước mặt, chữ Tịnh Chí Viễn, đúng vậy à, người đẹp Thiển Miên, tôi không phải tên điên kia. Trước mặt, Tả Ngạn, Tuần Hoàn, người đẹp Thiển Miên là của nhà tôi, mới vừa phát ra, phát hiện hai người lại tiến vào trạng thái chiến đấu, cũng không biết nhìn thấy rõ lời của cậu không. Tả Uyên Thần dứt khoát cũng chẳng thèm quan chiến, trực tiếp ở bên ngoài chờ chữ Tịnh Chí Viễn chạy ra. Quả nhiên, không quá 10 giây, bọn họ lại đều bình yên trở về. Trước mặt, chữ Tịnh Chí Viễn, được rồi, Hoa bang chủ, tôi thừa nhận tôi thua cô, đợi chút nữa các người rốt cuộc muốn làm gì? Tôi thật buồn chán, dẫn tôi theo chơi đi. Trước mặt, Tả Ngạn, Tuần Hoàn, người chơi chữ Tịnh Chí Viễn tiến vào đội ngũ. trước mặt, hoa, thiển miên, chúng tôi Nguyệt lão xong rồi. Bây giờ muốn đi diệt thanh, trước mặt, chữ thịnh chí viễn, vân lạnh, Tả Uyên Thần đầy mặt hắc tuyến. Ai có thể nói cho cậu biết bây giờ là tình huống gì? Phó bang chủ bang đối địch và người đẹp thiển miên dẫn cậu diệt thanh. Ban nãy hai người không phải còn đang PK sao? Cho nên nói lòng dạ con gái khó hiểu nhất. Bang phái, hoa, thiển miên, đến hai người diệt thanh. Song tuyến ba, bang phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, đều đừng nói chuyện. Tôi đoán nhất định là đang mang thân ái nhà tôi. Bang phái, bông tuyết bay ghê lắm. Sao sao? Tiểu hồ ly nhưng tôi vẫn manh lão đại và nhị tỷ phu hơn ngạch. Bang phái, cam của quả cam, em báo danh lập tức tới. Chị dâu tới hay không? Bang phái, tìm bà xã, ân, lập tức. Bang phái, họa thủy, phúc tiểu tìm tìm thật tự giác. Bang phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, dư hấu nỗ lực của ngài rốt cục có hồi báo rồi. Bang phái, tìm bà xã, kháo, bang phái. Gió bắc thổi ghê lắm, tiểu tìm để tôi nói cái gì cho phải đi tôi có lẽ cũng không nói gì. Cậu tự giải quyết cho tốt đi. Bang phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, không phải hẳn là, cậu nhận mệnh đi, hoa rắc rắc, lúc nói chuyện năm người đã đến song tuyến ba. Tổ đội song cam của quả cam tới trước kinh thán. Bang phái, cam của quả cam, hoa kháo, bang phái, tìm bà xã. Không phải đâu sao tổ đội cùng cậu ta. Bang phái, hoa, dĩ miên, ai, bang phái, cam của quả cam, chữ thịnh chí viễn, bang phái, hoa cúc tàn, đầy giường máu, không phải là tà hộ pháp của hồi mâu. Khuynh thành đi, bang phái, tìm bà xã, kháo, bây giờ người ta cũng đã phó bang chủ rồi. Bang phái, quả đống nhi, mày dậm mắt hoa đào kia nhanh như vậy đã tìm người thay thế tiểu mộng mộng. Thế giới này quá điên cuồng rồi. Tôi chịu không nổi, tôi muốn xem chuyện tim cân bằng. Mọi người cũng đừng kéo tôi. Bang phái, cửu vĩ, hồ ly tinh, tôi phát hiện tôi càng ngày càng chịu nổi sấm sét. Tôi thật kiên cường, bang phái, họa thủy, tôi nói rồi, mọi thứ đều có thể. Bang phái, tả ngạn, tuần hoàn. Được rồi, các người không phải đều ở trong nhóm nói chuyện phiếm sao? Rồi trở về đi, bang phái, bông tuyết bay ghê lắm, nhị tỷ phu ghét bỏ chúng ta tôi vẫn cứ không quay về. Bang phái, tả ngạn, tuần hoàn, Tả Uyên Thần thật ra rất vui vẻ hoa, thiển miên thay đổi chủ ý để cho chữ tịnh chí viễn tiến đội. Bất kể nói thế nào, chuyện là cậu gây ra, hai bang nếu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, cậu đương nhiên vui mừng, về phần mày dậm mắt hoa đào kia. Tùy ý anh ta làm gì được rồi. Đội ngũ, chữ thịnh chí viễn, tôi nói, mọi người làm nhiệm vụ đều không nói lời nào sao cũng đừng quá cẩn trọng. Tôi kỳ thật rất hiền lành. Đội ngũ, cam của quả cam, thiết, ai cẩn trọng, chúng tôi trò chuyện trong băng đấy. Không đếm xỉa tới cậu. Đội ngũ, chữ thịnh chí viễn, quả cam nhỏ, ha, tôi thích. Đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn. Đừng nói cho tôi biết cậu thật ra là hủ nữ biến thành. Đội ngũ, chữ thịnh chí viễn, à, tôi nói tôi thích ăn quả cam. Đội ngũ, cam của quả cam, kháo, cút mẹ cậu. Đội ngũ, chữ thịnh chí viễn, dùng từ văn minh, quả cam nhỏ, tôi cũng thích cậu được chứ. Thật sự là, giấm chua này cũng ăn. Đội ngũ, tả ngạn, tuần hoàn. Tôi cảm giác mình lại thấy được một cặp dưa hấu và tiểu tìm khác. Đội ngũ, tìm bà xã, kháo, chuyện này lại đâu có liên quan gì tới tôi. Bốn người nói nhao nhao theo sát người đẹp thiển miên. Tả Uyên Thần đột nhiên nhận được mật ngữ của mày dậm mắt hoa đào. Mật ngữ, mày dậm mắt hoa đào khe khẽ nói với bạn. Ngày hôm qua tôi quá kích động. Thực xin lỗi, đáng lẽ chuyện không liên quan cậu. Là tôi quá nóng lòng. Tôi tìm không được cậu ấy. Kháo, có lầm hay không? Mỗi người giết cậu cuối cùng đều đến nói cậu biết giết cậu là có khổ tâm chỉ là bất đắc dĩ. Mạng của cậu chẳng lẽ lại rẻ tiền như vậy? Mật ngữ, mày dậm mắt hoa đào khe khẽ nói với bạn. Tôi và cậu ấy là anh em chơi chung từ nhỏ đến lớn. Cậu ấy nói biến mất thì biến mất. Người trong nhà cũng không nói tôi biết cậu ấy đang ở đâu. tôi thấy hai người nói chuyện mới muốn hỏi cậu. Rất xin lỗi, Tạ Uyên Thần mệt mỏi nhìn chữ trên màn hình, đột nhiên cảm thấy bản thân hình như xui xẻo không gì sánh được. Đáng lẽ vào trò chơi là chỉnh người khác, kết quả người ta không sao, chính mình lại bị giày vò gần chết. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với mày rậm mắt hoa đào. Tôi thật sự không biết cậu ấy đang ở đâu. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với mày rậm mắt hoa đào. Thật ra anh có biết tại sao cậu ấy biến mất không? Nếu quả thật chỉ xem cậu ấy là anh em thì đừng tìm cậu ấy. Cậu ấy lớn rồi, không có anh cũng có thể tự chăm sóc mình rất tốt. Mật ngữ, mày rậm mắt hoa đào khe khẽ nói với bạn. Mật ngữ, mày rậm mắt hoa đào khe khẽ nói với bạn. Ngày đó cậu ấy rốt cuộc nói gì với cậu? Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với mày rậm mắt hoa đào. Cậu ấy thích anh, cậu ấy chỉ nói, cậu ấy thích anh, tác giả có lời muốn nói. Sự thật chứng minh, Tà tiểu công nhà chúng ta là ăn mềm không ăn cứng. Hết chương.